Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 356, người đang ở đây tìm ta sao? Góc truyện audio.com. Hai kiện hoàn mỹ linh khí, ba hạt khai mạch đan, hơn nữa rất nhiều cực phẩm linh khí, đủ để cho từng cái tu sĩ mất đi lý trí. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ có tu sĩ vẫn lạc tại người này trường cung phía dưới. Nhưng chỉ cần bị chết không phải là ta. Ta liền có cơ hội đoạt được hoàn mỹ linh khí cùng khai mạch đan. Cái này một cây cung tối đa cũng liền dựng 10 cái mũi tên. Mà chúng ta có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ. Hắn có thể giết cái. Phần đông tu sĩ đều có tâm tư. Đã dục dịch, một cái gầy gò tu sĩ giấu ở âm thầm. Ánh mắt giống như độc xà bình thường. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Khe hở giữa. Mơ hồ lướt qua một vòng xanh thẫm hào quang. Trong thạch thất, bắt đầu tràn ngập một cỗ nghiêm túc sát khí. Sát, trong đám người, cũng không biết là ai hô một tiếng. Trong nháy mắt đốt chiến hỏa, Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn. Lật tay chính là một mũi tên. Men theo thanh âm bắn xuyên qua. Trong nháy mắt đem che giấu trong đám người một vị đại hạ tu sĩ bắn chết. Phần đông phi kiếm phá không, phong mang lăng lệ ác liệt, trong thạch thất linh khí cuồn cuộn, rất nhiều linh thuật ầm ầm tới. Tô Tử Mặc không lùi không tránh, hai con ngươi sáng rõ, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trọn vẹn 18 thanh phi kiếm trong nháy mắt hiển hiện. Thân kiếm run rẩy, linh quang đại thịnh, phi kiếm rong ruổi, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Kích phát trận văn ánh sáng. Trong nháy mắt, 18 thanh phi kiếm tụ họp cùng một chỗ. Mũi kiếm nhất trí hướng ra phía ngoài. Hình thành một cái kiếm thật lớn hình mâm tròn. Coi như một vòng mặt trời. Nở rộ 18 đạo kiếm khí. Hừng hực chói mắt, phong mang bức người. Trúc chiếu kiếm trận. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, một hồi chói tai lưỡi mác va chạm thanh âm. Rất nhiều thượng phẩm phi kiếm đánh lên trúc chiếu kiếm trận. Nhao nhao bị văng tung tóe, đâm vào thạch thất trên vách tường. Thân kiếm run rẩy không dứt. Kiếm trận sư, người này lại là kiếm trận sư. 18 chuôi cực phẩm phi kiếm. Hắn trong túi chữ vật khẳng định còn có thêm nữa bảo vật. Thật mạnh kiếm trận, chúng tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Đi, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước. Kiếm thật lớn hình mặt trời hướng phía trong đám người nghiền ép qua. Kiếm quang lạnh thấu xương. Kiếm ảnh bay tán loạn. Nương theo lấy một mảnh màu đỏ tươi chướng mắt huyết vụ. Giết chóc đã bắt đầu. Tại tam mạch trúc cơ thời điểm, Tô Tử Mặc trúc chiếu kiếm trận cũng đã có thể chấn giết ngũ mạch trúc cơ. Hôm nay, Tô Tử Mặc đà thông cái thứ tư linh mạch, linh lực càng thêm hùng hậu, điều khiển trúc chiếu kiếm trận uy lực càng mạnh hơn nữa. Mặc dù trước mắt những tu sĩ này đều là tới từ ở thiên hoang đại lục từng cái tông môn thế lực thiên tài. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự trúc chiếu chi uy. A a a, trong đám người, truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bong, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc đem Yểm Nguyệt cung thu hồi. Theo trong túi chữ vật sách lấy ra một thanh cực lớn huyết sắc trường đao. Trở tay vung mạnh. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Đâm tới rất nhiều phi kiếm. Bị huyết thối đao tại chỗ đứt đoạn. Rơi là tả trên đất. Trừ phi là cực phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí đã ngăn không được huyết thối đao phong mang. Rầm rầm, quanh long long. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch. Trong cơ thể dường như nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Nương theo lấy rung động cuồn cuộn tiếng sấm. Nương theo lấy quỷ dị hổ báo chi âm. Khiếp người tâm hồn. Tô Tử Mặc lẻ tay nắm chặt huyết thối đao. Chỉ phía xa một chúng tu sĩ. Lớn tiếng nói. Cái này là hoàn mỹ linh khí huyết thối đao. Ta xem các ngươi người đó có mệnh tới bắt. Phần đông tu sĩ hoàn toàn bị Tô Tử Mặc thủ đoạn chấn nhiếp được. Câm như hến, ra tay. Cùng lúc đó, Cơ Giao tiết ra lệnh một tiếng. Phiếu Miểu Phong mọi người cũng nhao nhao ra tay. Trợ giúp Tô Tử Mặc. Ầm ầm, Tô Tử Mặc sử dụng ra Lê Thiên Bộ tư thế. Vừa sải bước lấy ra. Bàn chân đạp rơi trên mặt đất. Truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cả lúc giữa linh đan phòng đều lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời đều có thể sụp xuống. Phần đông tu sĩ đặt chân bất ổn. Thân hình nhún xuống. Suýt nữa ngã tại mặt đất. Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Khí thế đại thịnh. Mang theo huyết thối đao đã sát nhập trong đám người. Lưỡi đao chuyển động. Trái bổ phải chém. Đại khai đại hợp. Không người là Tô Tử Mặc hợp lại chi địch. Huyết thối đao vốn là thế lớn lực lượng chấm. Kia sức nặng coi như là luyện thể trúc cơ tu sĩ. Giống như tiểu bàn tử. Thạch Kiên bọn người không cách nào cầm lấy. Nếu là phối hợp Tô Tử Mặc cường đại thân thể. Kinh khủng huyết mạch. Huyết thối đao trong đám người vung mạnh động. Hoàn toàn chính là một thanh giết chóc chi nhận. Lực sát thương làm cho người ta sợ hãi. Ta xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Tô Tử Mặc xâm nhập trong đám người. Chuyên môn nhìn chằm chằm vào đại hạ. Đại thương hai đại vương triều tu sĩ. Vô luận ai chống đỡ trước người. Đều bị hắn một đao đánh bay. Bị huyết thối đao dính vào. Không chết cũng bị thương. Đại hạ. Đại thương hai đại vương triều Dư Nghiệt. Nguyên bản che giấu được sâu đậm. Trốn ở đám người ở chỗ sâu trong. Nhưng trong nháy mắt. Đã bị Tô Tử Mặc từng cái tìm ra. Tại chỗ chấn sát. Phần đông tu sĩ quân lính tan rã. Trên chiến trường chân cụt tay đứt bay tứ tung. Máu tươi phun ra. Cả lúc giữa thạch thất cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ. Mặc dù là lục mạch trúc cơ. Cũng cầm Tô Tử Mặc không có biện pháp. Cái này là dốc hết sức đáp xuống 10 gặp. Lúc này, phần đông tu sĩ đã dần dần ý thức được. Như vậy một cái tồn tại. Chỉ sợ chỉ có thất mạch trúc cơ đến đây. Hoặc là thiên hoang đại lục trên đứng đầu thế lực truyền nhân. Mới có thể tới một trận chiến. Mọi người chen chúc lấy. Xô đẩy lấy. Kêu thảm. Từ trước đến nay lúc đường hành lang chạy thục mạng mà đi. Nhưng thạch thất cửa ra vào chỉ có lớn như vậy. Này đường hành lang có thể đồng thời thông qua tu sĩ số lượng cũng có hạn. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nhét chung một chỗ. Loạn thành một đoàn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Hà, lại là hắn. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Ý niệm trong đầu chuyển một cái. Trong lòng sát ý đại thịnh. Trong điện quang hòa thạch. Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống, hầu như dán trên mặt đất, toàn bộ người dường như hóa thân thành một cái mãng xà. Trôi nổi trong đám người lúc giữa, thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Một vòng màu u lam hào quang, theo Tô Tử Mặc biến mất nơi nào lướt qua, chui vào trong đám người. Hai cái hô hấp sau đó, cái mảnh này trong đám người. Có hơn 10 vị tu sĩ khuôn mặt trở nên đen xì như mực. Im hơi lặng tiếng té trên mặt đất. Dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Tại như thế hỗn loạn chiến trường ở bên trong. Ngã xuống hơn 10 vị tu sĩ nhập lại không coi vào đâu đại sự. Rất nhanh đã bị đằng sau chạy thục mạng thân ảnh bao phủ. Căn bản không có người lưu ý tại trong khắp ngõ ngách. Một vị gầy gò nam tử kẹp ở lấy trong đám người. Nhìn như đang lẩn trốn vọt tới. Trên thực tế, ánh mắt rồi lại thủy chung rơi vào cái kia mảnh trong đám người. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ đã bị chết? Gầy gò nam tử nhỏ giọng lải nhải một câu. Trong mắt lướt qua một tia mê hoặc. Vừa rồi bóng người lộn xộn. Chặn ánh mắt, hắn ra tay sau đó. Mơ hồ chứng kiến, cái kia thanh sam tu sĩ giống như té xuống. Theo lý mà nói, trong hắn truy hồn châm, người này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng gầy gò nam tử không ngừng tìm kiếm, Nhưng không có phát hiện thanh sam tu sĩ thi thể. Chẳng lẽ trong lúc hỗn loạn, được dẫn tới nơi khác? Gầy gò nam tử chói chặt lông mày. Cảm giác, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Liền tại cách đó không xa. Tại hỗn loạn người trong khe. Đi lại giữa, có một đạo màu xanh thân ảnh nằm sấp trên mặt đất. Tay chân cùng sử dụng, thân thể hoạt động, uốn lượn mà đến, đang nhanh chóng tiếp cận. Liền tại gầy gò nam tử nhíu mày trầm tư tới ranh giới. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên theo trên mặt đất đứng dậy. Gần trong gang tấc, che ở tầm mắt của hắn. Ngươi đang ở đây tìm ta sao? Một cái âm thanh lạnh như băng, đột nhiên tại gầy gò nam tử bên tai vang lên, mang theo lạnh lẽo rét thấu xương sát cơ. Bảo lòng của hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. PS, hôm nay giao thừa, sớm viết xong, trực tiếp tuyên bố, trong khoảng thời gian này đổi mới ít đi. Đa tạ mọi người thông cảm. Lão Đao ở chỗ này chúc chư vị đạo hữu năm mới mọi sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Cách chương.